Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Shinsei con mắt. Shinsei, bế quan. Mặc dù đưa tới không ít người chú ý, nhưng cái này dù sao cũng là ra ngoài Konoha đệ nhất hào môn Hyuga miệng. Cho nên đệ tam Hokage cùng Jiraiya bọn hắn mặc dù rất hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể đủ âm thầm đề phòng. Dưới cơ duyên xảo hợp, Naruto hay là gặp Jiraiya, cùng Jiraiya học tập thông linh chi thuật, đồng thời cũng bắt đầu học tập Rasengan, mà Kakashi thì là bắt đầu dạy bảo tâm tính bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa Uchiha Sasuke Chidori. Thuận tiện dùng phong tà pháp ấn đem Orochimaru thiên chi chú ấn cho phong ấn. Thời gian một mỗi ngày đi qua, các quốc gia đại danh, chính khách, danh môn vọng tộc, du khách khách thương các loại, lần lượt đi tới Konoha. Khoảng cách Shinsei, bế quan, cũng đã đi qua 20 mấy ngày. Tại mọi người trong chờ mong, trung nhẫn khảo thí trận chung kết đúng hạn tiến đến. Sáng sớm, Konoha hào môn tộc Hyuga. Tỷ tỷ, anh rể hắn làm sao còn chưa có trở về a? Không phải nói tại trung nhẫn khảo thí trước đó trở về sao? Hanabi sáng sớm liền lanh lợi chạy tới Hinata trong phòng. Đối với đã rửa mặt hoàn tất Hinata hét lên. Không biết, Shinsei Kaka hắn rời đi trước là nói như vậy. Hinata trong mắt cũng hiện lên một trận thất lạc. Lắc đầu nói khẽ, tiếp qua mấy giờ, nàng liền muốn đi tham gia trung nhẫn khảo thí trận chung kết. Tại dạng này trọng yếu trường hợp, nàng vẫn là hy vọng người trong lòng có thể tận mắt thấy chính mình mấy năm qua này cố gắng thành. Quả, anh rể cũng thật là, thế mà lỡ hẹn. A, Hanabi tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thon dài thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Giơ tay lên không nhẹ không nặng đập vào nàng cái đầu nhỏ bên trên. Shinsei Kaka, anh rể. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh để Hinata cùng Hanabi không khỏi giật mình. Đợi thấy rõ người tới đằng sau, lập tức có chút ngạc nhiên kêu lên. Chỉ gặp Shinsei lúc này từ bạch sắc trang phục phía trên dính lấy một chút máu tươi. Quần áo có chút phá toái. Con mắt giống như là xảy ra vấn đề gì đồng dạng. Bịt kín một tầng vải trắng. Nhìn rất là chật vật. A, Shinsei Kaka, con mắt của ngươi thế nào? Anh rể, ngươi làm sao biến thành dạng này? Nhìn xem giờ phút này chật vật không chịu nổi. Con mắt được vải trắng Shinsei. Hai nữ lập tức kinh hãi. Một người ôm lấy Shinsei một cái tay. Một mặt lo lắng hỏi. Yên tâm, con mắt của ta không có vấn đề gì lớn. Bất quá tạm thời có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Qua mấy ngày liền sẽ tốt. Shinsei lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Giờ phút này hắn mặc dù tạm thời không cách nào thấy vật, nhưng hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm, có thể so với tộc Hyuga Byakugan, cho nên có thể đủ dễ dàng đã đoán được hai nữ thân phận. Shinsei Kaka, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Hinata đang nghe xong Shinsei nói về sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút đau lòng sờ lấy Shinsei được vải trắng. Nhìn xem Shinsei trên quần áo vết máu, có chút bận tâm hỏi, cảm nhận được Hinata trong giọng nói lo lắng. Shinsei vỗ vỗ Hinata đầu, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Sau đó cười khổ lắc đầu nói ra, gặp một cái cường địch, mặc dù giải quyết hết hắn, bất quá nhất thời chủ quan bị hắn tổn thương tới. A, anh rể, ngươi mạnh như vậy, ai còn có thể tổn thương đến ngươi a? Là Hokage đại nhân loại nhân vật cấp bậc kia sao? Ở một bên Hanabi lập tức giật mình. Một mặt kinh ngạc hỏi. Shinsei nhẹ gật đầu. Nhưng hắn nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Như vẻn vẹn đệ tam Hokage loại nhân vật cấp bậc kia mà nói. Cái kia tổn thương được hắn a? Bất quá có một số việc không cần thiết để Hanabi các nàng biết. Miễn cho các nàng thương tâm. Vài ngày trước trên mặt trăng, hắn trọn vẹn tìm vài ngày mới tìm được tộc Osusuki nơi ở. Không nói hai lời trực tiếp oanh mở tộc Osusuki tòa thành. Sau đó cùng lúc này cũng bất quá 14 tuổi khoảng chừng Otsutsuki Toneri bắt đầu đại chiến. Nguyên bản lúc này Otsutsuki Toneri cũng liền so Uchiha Itachi bọn hắn mạnh một chút mà thôi. Nhưng Otsutsuki Toneri lại có thể điều khiển viên kia do vô số Byakugan tạo thành Tensei gần. Mặc dù uy lực kém xa hắn về sau dung hợp Hanabi Byakugan hình thành Tensei gần. Nhưng thực lực trọn vẹn tăng lên gấp bội không ngừng. Liền ngay cả Shinsei mở trạng thái tiên nhân đều cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng áp chế hắn một hai. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt. Cuối cùng Shinsei thậm chí phóng xuất ra chân biệt thiên thần. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới viên kia do đông đảo Byakugan tạo thành Tensei gần lại có thể kháng. Trụ biệt thiên thần cái này được vinh dự mạnh nhất ảo thuật nhãn thuật. Nhất thời chủ quan dưới. Bị giả bộ như bị hắn khống chế lại Otsutsuki Toneri nắm lấy cơ hội thao túng cái kia có thể áp chế. Cửu vĩ tượng đá khổng lồ oanh mở cái kia hoàn chỉnh trạng thái khổng tước huyễn thú phòng ngự. Thậm chí làm hắn bị thương nặng. Nếu không có kịp thời giải phong thể nội chỗ phong ấn sinh mệnh tinh hoa. Khôi phục nhanh chóng thương thế. Hắn cùng Otsutsuki Toneri chiến đấu ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Tại giải quyết rơi Otsutsuki Toneri đằng sau, Shinsei đem hắn thi thể phong ấn đến chữ vật quyển trục bên trong. Nguyên bản Shinsei Lai Nguyệt Cầu trước đó dự định là muốn hủy đi viên này có chút để cho người ta buồn nôn Tensei gần, nhưng ở kiến thức đến Otsutsuki Toneri lợi dụng nó phát huy ra uy lực về sau, Shinsei liền cải biến trực tiếp hủy đi ý nghĩ của nó. Như muốn nhãn lực tất cả đều hấp thu tiến vào một đôi Mangekyo Sharingan bên trong. Cùng Shinsei dự tính có chút sai lệch. Tại thành công hấp thu xong viên này Tensei gần nhãn lực về sau, Shinsei con mắt liền phát sinh đau đớn kịch liệt. Căn bản là không cách nào mở ra. Thậm chí để Shinsei một lần đau hôn mê bất tỉnh. Nếu không có trên mặt trăng căn bản không có những người khác mà nói. Nói không chừng Shinsei liền nguy hiểm. Shinsei cũng không nghĩ tới. Hắn cái này một choáng, liền trọn vẹn ngủ mê hơn 10 ngày thời gian. Đang khôi phục ý thức đằng sau, Shinsei chỉ cảm thấy hai mắt phát nhiệt, đồng thời lại có chút nhức mỏi. Mí mắt thậm chí không bị khống chế, không cách nào mở ra. Nhưng Shinsei lại có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mình phát sinh biến hóa. Tựa hồ là bởi vì dung hợp Tensei gần cái kia cường đại nhãn lực về sau. Ngay tại cấp tốc tiến hóa bên trong, phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành tiến hóa. Tại trong lúc này bên trong, ánh mắt của hắn không cách nào lại sử dụng. Tại vì tạm thời không cách nào thấy vật mà buồn bực trong chốc lát đằng sau. Shinsei đột nhiên kinh hỉ được phát hiện, lực cảm giác của mình trọn vẹn cường đại gấp bội. Thậm chí không cần con mắt nhìn, chính mình hoàn cảnh chung quanh phảng phất tạo thành không gian ba chiều đồ án đồng dạng, chiếu vào trong đầu của mình. Bởi vì không cách nào thấy vật, Shinsei phí hết đại công phu, mới trở lại giới ninja. Shinsei đối với không gian nhẫn thuật không khỏi trở nên càng thêm khát vọng. Nếu là sẽ không gian nhẫn thuật, cũng không trở thành phí nhiều thời gian như vậy. Thật vất vả an ủi tốt hai cái tiểu ni tử đằng sau. Shinsei rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Con mắt cũng một lần nữa bịt kín một tầng mới vải trắng. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.